tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 140, kết thúc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, bọn họ nhất định sẽ đau khổ không thôi. Tim như dao cát, cùng với từng chữ Bạch Đồng thốt ra. Ánh mắt những người khác nhìn hắn càng thêm phần ác cảm. Trong mắt họ thế mà lại thật sự xuất hiện vài tia máu. Trông vô cùng đáng sợ. Nếu là người khác đứng ở vị trí của Bạch Đồng, tuyệt đối không thể chịu nổi. Đề nghị cuối cùng của Bạch Đồng đương nhiên không được thông qua. Vòng đi vòng lại, hình phạt cụ thể vẫn được quyết định là đề nghị ban đầu của Phó Khải Minh. Dọn dẹp vệ sinh, có điều, có một điều kiện tiên quyết, đó là không cho phép họ bước vào phòng của Kiều Thất. Không biết nên nói gì. Kiều Thất, bọn họ thật sự rất để tâm đến chuyện này. Việc dọn dẹp phòng của Kiều Thất được mọi người, bao gồm cả Phó Khải Minh và Bạch Đồng, thay phiên nhau phân công. Kết quả của trò chơi này dường như vẫn chưa đạt được như dự đoán của các vị khách mời khác. Sau khi hình phạt được định ra, mọi người trừ Kiều Thất ra đều muốn tiếp tục trò chơi. Ánh mắt họ lóe lên, vắt óc suy nghĩ điều gì đó. Trên người phảng phất có ngọn lửa chiến tranh hừng hực bùng cháy. Cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình cực kỳ bất thường. Kiều Thất, mặc dù tính cách Kiều Thất rất mềm mỏng, rất không thích và cũng rất không giỏi từ chối người khác, nhưng sau khi vừa trải qua một trò chơi có diễn biến kỳ quái như vậy, cậu vẫn phải căng ra đầu từ chối. So với việc phải nghe những người khác nói ra những lời kinh người, khiến cậu liên tục rơi vào tình trạng xấu hổ không biết làm sao và mối mặt trước công chúng, thì việc làm mọi người mất hứng cũng chẳng có vẻ gì to tát. Kiều Thất lấy cớ muốn về phòng nghỉ ngơi để tạm dừng vở hài kịch này. Việc lên tiếng từ chối có phần cứng rắn chưa từng có này, khiến một Kiều Thất vốn luôn ngoan ngoãn mềm mại có chút căng thẳng và không đủ tự tin. Kiều Thất duy trì vẻ mặt bình thường, nhưng trên da thịt vẫn có thể lờ mờ nhìn ra sắc hồng nhạt. Cậu bức thiết muốn nhanh chóng trở về phòng của mình. Sự vội vã này, cộng thêm tình huống đặc thù không nhìn thấy gì của cậu lúc này, rất dễ xảy ra vấn đề. Kiều Thất vẫn luôn cầm ly nước. Trong lúc vội vã đi lại, đã vô tình đụng vào một vật nhô ra trong phòng nghỉ. Tiếng loảng xoảng giòn giã làm không gian lặng đi trong giây lát. Ly nước của Kiều Thất đã có một cú tiếp xúc thân mật với mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh. Kẻ sống sót duy nhất vào giờ phút này cũng đã vinh quang đi theo 6 người bạn đồng hành của nó. Thất Thất, cậu không sao chứ? Những giọng nói lo lắng đồng thanh vang lên. Trong chốc lát, không thể phân biệt được những âm thanh này đến từ ai. Những mảnh vỡ trên mặt đất nhanh chóng được người ta dọn đi. Cổ tay bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy. Có người cúi xuống kiểm tra cẩn thận. Ly nước vừa va vào đã vỡ vụn. Có mảnh vỡ B, N, R vừa vặn chúng MU bàn tay của Kiều Thất. Cảm giác lành lạnh bây giờ vẫn còn sót lại. Hàng mi cong vút của Kiều Thất khẽ chớp trong mờ mịt. Phù, may mà không bị thương. Có người thở phào nhẹ nhõm. Kiều Thất có chút nghi hoặc dùng tay kia sờ sờ vào chỗ vừa bị mảnh vỡ bắn trúng. Rất nhẵn nhụi, đừng nói là bị thương chảy máu. Ngay cả vết hằn trắng khi móng tay cào qua da cũng không có. Thậm chí, theo lý mà nói, cơn đau mà cậu đáng lẽ phải cảm thấy cũng không hề có một chút nào. Hàng mi khép lại, đầu ngón tay Kiều Thất hơi khựng lại. Nếu nói lúc trước ở trong phòng vô tình vấp ngã mà không cảm thấy đau, còn có thể nói là trùng hợp, thì bây giờ có chút không thể giải thích được. Kiều Thất lúc này mới phát hiện, từ khi bước vào phó bản này, cậu chưa từng cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Nhận ra điều này, Kiều Thất lại chớp chớp mắt, đầu cũng có chút hoang mang mà nghiêng nghiêng, cố gắng kiểm chứng suy đoán của mình. Cậu đưa ngón tay thon trắng lên, đặt lên gò má hồng hào còn chưa phai, sau đó dùng sức véo một cái, phần má mềm mại thường ngày không rõ ràng lắm bị véo lên. Nơi đầu ngón tay chạm vào, da thịt lõm xuống một đường cong mềm mại. Kiều Thất dùng sức không hề nhỏ. Lúc cậu buông tay ra, phần thịt má còn khẽ nảy lên. Thật sự hoàn toàn không cảm thấy đau. Dường như cảm giác đau đớn của mình thật sự đã biến mất. Kiều Thất vừa nghĩ, vừa vô thức xoa xoa má mình. Ngay lúc Kiều Thất đang ghi nhớ phát hiện này trong lòng, cậu bỗng nhiên ngửi thấy trong không khí có một mùi máu tanh nhàn nhạt. Chóp mũi khẽ run lên. Kiều Thất vội vàng rời sự chú ý khỏi bản thân. Cậu đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, xung quanh đã yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Kiều Thất, người không nhìn thấy gì? Cơ thể lập tức có chút căng cứng. Cậu vẫn luôn nghi ngờ về tính chất của phó bản sâu tình yêu này. Liệu có yếu tố kinh dị sinh tồn hay không? Kiều Thất khẽ nuốt nước bọt, hạ giọng hỏi nho nhỏ, tựa như một chiếc lông vũ khẽ phẩy qua tai người khác. Sao vậy? Không, không có gì. Một câu trả lời có chút ngập ngừng. Kiều Thất nhíu mày, không tin, vẫn hỏi nho nhỏ. Vậy tại sao lại có mùi như ai đó chảy máu vậy? À, có mấy người bị chảy máu mũi. Kiều Thất, không biết nên phản ứng thế nào. Kiều Thất dừng một chút, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thản nhiên tiếp tục đi về phòng mình. Người đưa Kiều Thất về là Tư Lâm Tu, vừa hay đến lượt hắn. Những người còn lại vẫn mang vẻ mặt khác nhau. Trong đó, Bạch Đồng là nổi bật nhất. Đôi đồng tử trắng thuần của hắn đột nhiên trở lại bình thường. Rõ ràng là đã kích hoạt kỹ năng của mình. Chỉ là ánh mắt của những người có mặt đều không đổ dồn vào hắn. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kiều Thất và Tư Lâm Tu. Thứ gì đó trong đáy mắt nhảy lên từng chút một. Ánh mắt Bạch Đồng dừng lại trên người Tư Lâm Tu một lúc. Bạch Đồng khẽ nhướng mày, nhưng trong ánh mắt lại không có gì thay đổi, một dáng vẻ không hề kinh ngạc trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Khẽ cụp mắt thu hồi ánh nhìn, Bạch Đồng lại sững người khi vô tình nhìn thấy Chỉ Vũ. Môi hắn đột nhiên mím chặt lại, không biết đã nghĩ tới điều gì. Ánh mắt lướt qua từng người còn lại, Bạch Đồng nhíu mày, trước khi những người khác kịp nhận ra, đồng tử của hắn lại trở về màu trắng thuần, nhưng cả người lại dường như ngây ngẩn. Kiều Thất không hề hay biết chuyện của Bạch Đồng. Kiều Thất đã có một buổi chiều yên ổn trong phòng của mình. Bữa tối vẫn do Hướng Ngạn Hoài và Chỉ Phong Thừa chuẩn bị. Trong lúc đó cũng không xảy ra chuyện gì. Nói một cách chính xác, so với những chuyện xảy ra trong trò chơi gập ngón tay, thì những chuyện sau đó bình thường hơn rất nhiều. Bữa tối kết thúc, vào thời khắc màn đêm buông xuống, cử chỉ của mọi người đều ít nhiều có chút không tự nhiên. Theo lời người chủ trì, vào 10 giờ tối sẽ có người rời khỏi ngôi nhà chung. Vào lúc 9 giờ 30, Kiều Thất được người chủ trì đưa riêng vào một căn phòng. Ánh đèn vàng ấm áp mà cậu không nhìn thấy phủ lên một bầu không khí hư ảo. Sau lưng được người chủ trì chu đáo đặt một chiếc gối ôm mềm mại vô cùng. Lúc Kiều Thất ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, vẫn có thể cảm nhận được độ cong bị mình đè xuống. Cây bút máy trong tay mang đến một chút se lạnh. Kiều Thất khẽ cụp mắt, viết ra tên vị khách mời mà mình cảm thấy vô cảm nhất sao? Kiều Thất lặp lại lời người chủ trì vừa nói với cậu, hoàn toàn trái ngược với tin nhắn rung động trong các show tình yêu thông thường. Rung động nhất đã biến thành vô cảm nhất. Môi Kiều Thất hơi mím lại. Vào khoảnh khắc người chủ trì mở miệng, cậu đã vô thức nhớ đến việc rời đi mà người chủ trì đã đề cập trước đó. Ừ, đúng vậy, là. Kiều Thất do dự một chút. Ai bị viết tên nhiều nhất, người đó sẽ rời khỏi ngôi nhà chung sao? Người chủ trì không rõ mặt mũi trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên mở miệng với ý tứ không rõ ràng. Cũng có thể nói như vậy. Hàng mày Kiều Thất hơi trao lại, nhịp tim có chút hỗn loạn. Cậu thật sự không biết làm những chuyện thế này. Trong thư mời, cậu đã rất không muốn viết tên người khác lên thư mời. Đầu ngón tay dừng lại quá lâu, khiến đầu bút máy tích tụ một giọt mực đậm. Tí tách, một tiếng, giọt mực rơi xuống tấm thẻ nhiệm vụ và loang ra. Hàng mi kiều thất run lên, có chút hoảng loạn làm ra tư thế muốn viết. Tay kia của cậu cũng đè lên tấm thẻ nhiệm vụ trên bàn. Kiều thất không chắc tấm thẻ nhiệm vụ này có tồn tại ma lực đặc biệt nào không. Lòng bàn tay vừa chạm vào bề mặt nhẵn bóng đó, trong đầu Kiều thất liền lần lượt hiện lên hình bóng của những người khác. Cùng với những mảnh ký ức vỡ vụn, cậu gần như tự hỏi theo bản năng câu hỏi mà người chủ trì đã đưa ra. Tư Lâm Tu và Phó Khải Minh không cần phải nói, chắc chắn không phải. Những chuyện xảy ra trong không người sống sót đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Mỗi khi Kiều thất hồi tưởng lại, lồng ngực đều sẽ có chút bị đè nén. Phó Khải Minh đã cùng cậu trải qua hai phó bản đầu tiên. Sau khi kết thúc hai phó bản, đối phương đều để lại cho cậu một cảm giác kỳ lạ. Trì Vũ và Trì Phong Thừa là đồng đội của cậu trong phó bản cạnh kỹ. Tuy rằng họ kỳ kỳ quái quái, khiến cậu bị bắt phải cùng họ gây ra không ít chuyện ồn ào trong phó bản, nhưng những điều đó cũng vừa hay để lại ấn tượng sâu sắc. Còn lại, chính là Bạch Đồng và Hứa Ngạn Hoài. Bạch Đồng tuy là đối thủ trong phó bản cạnh tranh, nhưng ngoại hình của Bạch Đồng lại rất bắt mắt. Quá khứ từng bị mù của Bạch Đồng cũng làm Kiều Thất có chút tò mò. Họ tuy nói trong phó bản gặp mặt không nhiều, nhưng mỗi lần đều rất then chốt và đặc biệt. Trong trận đại chiến cậu bị kéo về phía quỷ quái, lúc Trì Vũ hấp hối đã nói cho cậu vấn đề của Cố Vũ. Và cuối cùng đã kể ra sự nguy hiểm của phó bản đó. Còn Hứa Ngạn Hoài, có lẽ là vì phó bản đầu tiên đã có chút xa xôi. Thời gian phó bản kéo dài ngắn nhất, và sự tồn tại của Hứa Ngạn Hoài lại bị Nghiêm Ca áp chế đi một chút. Sau khi Kiều Thất biết từ hệ thống rằng Hứa Ngạn Hoài đã thuận lợi thông quan phó bản và không có việc gì, cậu đã không thực sự chú ý đến Hứa Ngạn Hoài nữa. Lúc trước khi các vị khách mời lần lượt vào trường quay, lúc Kiều Thất phát hiện Hứa Ngạn Hoài là khách mời số 6, cậu thật ra có sững người một chốc, chỉ là môi Kiều Thất mím chặt đến trắng bệch, sau khi đầu bút lại tụ ra giọt mực, vẫn không hề động bút. Cậu yếu ớt hỏi người chủ trì, tôi có thể không viết không? Đương nhiên, đôi mắt Kiều Thất chớp chớp, cậu có chút bất ngờ, rồi ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng hỏi lại để xác nhận, thật sự có thể chứ? Có thể, người chủ trì khẳng định, vậy tôi ra ngoài nhé. Tôi đưa cậu đi. Khi Kiều Thất một lần nữa xuất hiện ở phòng khách, những người khác lập tức lại lo lắng vây quanh hỏi han. Kiều Thất miễn cưỡng có thể phân biệt ra, dường như mọi người đều ở đây. Lúc ngồi trên sofa, Kiều Thất vẫn còn đang nghĩ, họ không cần viết tấm thẻ nhiệm vụ vô cảm đó sao? Hay là cậu được người chủ trì đặc biệt chiếu cố? Lúc cậu đang trầm tư trong phòng, những người khác đã viết xong ở bên ngoài rồi, nhưng Kiều Thất vẫn không hỏi. Sự đặc biệt của cậu trong phó bản này làm cậu có chút cảnh giác, không muốn dễ dàng bại lộ sự khác biệt của mình. Có điều Kiều Thất lại quan sát thấy, sau khi người chủ trì ra ngoài, liền ngồi xuống bên cạnh, cũng không có ý định gọi riêng ai nữa, cũng không có thêm hành động gì. Cách chương.